ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 783, chương 66, ta thế nhưng là có hoàng hậu. Mệnh tinh, đây là mỗi một cái trung thổ đại thế giới người và võ giả cũng có trói buộc. Nhưng này cũng không phải cái gì hắc thủ sau màn bày bố, mà là trung thổ đại thế giới tự nhiên diễn hóa. Vạn sự vạn vật vốn liền nên ở thiên đạo nắm vững phía dưới. Coi như kích toái mệnh tinh, cũng chỉ là đổi một cấp độ mà thôi. Bản chất vẫn không có biến. Loại sự thật này cũng quá tuyệt vọng a. Cho nên mới phải phong tỏa phương diện này tin tức a. Đại Càn Thánh Thượng Lâu trên thực tế cũng không tồn tại nước mắt. Tiếp tục nói, đối tuyệt đại đa số võ giả mà nói, kích toái mệnh tinh chính là mạnh nhất cảnh giới, mà võ giả tu luyện đơn giản chính là vì không nhận khống chế. Nếu là bọn họ phát hiện dù cho kích toái mệnh tinh vẫn như cũ không cách nào nắm vững vận mệnh. Đúng là như thế, Đại Càn Thánh Thượng vỗ tay phát ra tiếng. Biện pháp duy nhất chính là siêu thoát, chân chính nắm chắc vận mệnh của mình, mà dựa theo ta suy luận, một cái nhân gian chí tôn liền sẽ không có mệnh tinh dạng này trói buộc tồn tại. Thôi đi, vậy ta hiện tại há không phải chính là nhân gian chí tôn? Không không không, ta ý tứ, Đại Càn Thánh Thượng tà mị cười một tiếng, trên người của ngươi không có thiên đạo trói buộc. Trên thực tế ngươi ngắn ngủi mấy năm liền đạt đến cảnh giới này. Kỳ thật chính là phản thiên đạo, nếu không phải là xuyên việt giả, người bình thường tuyệt đối không có khả năng có ngươi loại này tu luyện tốc độ. Năm đó ta chỉ sợ cũng liền loại trình độ này, mà từ mình luyện cái kích toái mệnh tinh cảnh giới đi ra. Chủ động nhảy vào thiên đạo cái hố to này về sau, tu vi của ta tiến bộ cũng chậm đến cùng rùa bò một dạng. Ngươi ngẫm lại xem, ta thế nhưng là xuyên việt giả nhấy. Bình thường xuyên việt giả 10 năm siêu thoát không là chuyện đương nhiên sao? Ta tốn 300 năm đều không làm đến. Cái này rất không đạo lý không phải sao? Trần Khuynh Địch nghe vậy, vô ý thức mở miệng. Cũng có lẽ là bởi vì ngươi không có hệ thống. Đại Càn Thánh Thượng. Đâm tâm lão đệ, nói tóm lại, không có mệnh tinh liền mang ý nghĩa không có trói buộc. Rất nhiều ở trung thổ đại thế giới thông thường, đối với ngươi mà nói liền cũng không áp dụng. Đây là chuyện tốt, nhưng một phương diện khác rằng cũng là chuyện xấu. Ngươi và ta lúc ban đầu một dạng, cũng lâm vào không có cách nào tiến hơn một bước quẫn cảnh. Đối với trung thổ đại thế giới mà nói, chúng ta những người xuyên việt này chính là ngoại nhân, mà kích toái mệnh tinh loại này chân chính đỉnh phong, thiên đạo bản thân là sẽ không cho phép chúng ta đạt tới, trừ phi giống như ta chủ động nhảy vào nó hố to. Nếu không cảnh giới này đối xuyên việt giả mà nói chính là một đạo tử cục. Không đúng, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, liền ta biết, không nhận tử cục này ảnh hưởng xuyên việt giả liền man thần cùng thuần dương đạo tôn. Đại Càn Thánh Thượng cười cười, làm sao ngươi biết bọn họ liền không có giống như ta nhảy vào thiên đạo hố to? Đơn giản chính là cuối cùng bọn họ lại nhảy ra ngoài mà thôi, nếu không làm sao siêu thoát. Ếch, nói đến đây Đại Càn Thánh Thượng long bào vung lên, bọn họ làm được sự tình ta liền không làm được. Không được bao lâu, người biết không nhận tử cục ảnh hưởng xuyên việt giả thì có ba. Xem xét Đại Càn Thánh Thượng điệu bộ này, Trần Khuynh Địch chỗ nào còn không biết nên làm cái gì. Trên mặt lập tức lộ ra kính nể vạn phần biểu lộ. Trong tay còn ngăn không được vỗ tay, đập đến trong lòng bàn tay đều đỏ. Không hổ là bệ hạ a. Ha ha ha ha, Đại Càn Thánh Thượng cười lớn một tiếng. Thỏa mãn nhìn Trần Khuynh Địch một cái, rốt cuộc là mình đồng hương, vẫn là rất hiểu nha. Nói tóm lại, ngươi bây giờ cái trạng thái này kỳ thật rất phiền toái. Bất quá ta bên này có hai cái tuyển hạng, giúp ta ổn định Đại Càn đồng thời cũng là giúp ngươi. Ân, đệ nhất, trong khoảng thời gian này ta cần bế quan trọng chỉnh trạng thái, lấy tốt nhất tư thái nghênh đón Trung Nguyên Tổ Long ngủ say. Đến lúc đó Đại Càn quốc vận cùng Trung Nguyên thế cục sẽ đối ta có ảnh hưởng rất lớn. Ngươi giúp ta ổn định Đại Càn cùng Trung Nguyên thế cục, ta có thể cho ngươi mở ra Đại Càn quốc vận. Đại Càn ở ta nhiều năm như vậy kinh doanh phía dưới, quốc vận hùng hồn, có thể cho ngươi bắt chước năm đó ta như thế, mượn nhờ quốc vận giả tạo ra một khỏa mệnh đến, mà lấy ngươi thực lực, phá toái mệnh tinh dễ như trở bàn tay. Cứ như vậy ngươi liền có thể một bước lên trời, trực tiếp trở thành kích toái mệnh tinh chí cường giả. Nói đến đây Đại Càn Thánh Thượng dừng một chút, sau đó mới tiếp tục mở miệng. Đệ nhị, chính là đi Thuần Dương Đạo Tôn an bài cho ngươi con đường. Trong khoảng thời gian này ta một mực giúp ngươi thôi diễn Thuần Dương Đạo Tôn vì ngươi tạo nên cỗ này thân thể cường hãn nguyên nhân, còn có tính toán của hắn, ta hiện tại cơ bản có thể xác định, hắn là muốn khai sáng ra một cái không giống với nguyên thần chứng đạo đường tới. Bình thường, kích toái mệnh tinh, chính là nguyên thần ký thác hư không, hóa thân mệnh vận tinh vân, bị quản chế tại thiên đạo đồng thời, nhưng cũng có tương đối mạnh sinh mệnh lực cùng bất tử tính. Nhưng Thuần Dương Đạo Tôn an bài cho ngươi con đường, thì là để cho ngươi trực tiếp vượt qua mệnh tinh cảnh giới này, chứng đạo nhân gian chí tôn. Trần Khuynh Địch hai mắt sáng lên, vượt qua mệnh tinh trực tiếp chứng đạo nhân gian chí tôn. Làm thế nào? Rất đơn giản, Đại Càn Thánh Thượng sờ soạng một cái, bày ra một bộ trí kế vô song biểu lộ. Nguyên thần chứng đạo mặc dù bị trói buộc, là bởi vì thiên đạo có mệnh tinh đến xem như trói buộc thủ đoạn, nhưng thiên đạo cũng không có trói buộc nhục thân chứng đạo thủ đoạn. Cái này liền là của ngươi cơ hội vị trí. Ngươi bây giờ đã rèn luyện huyết nhục cùng xương cốt, tiếp xuống hẳn là ngũ tạng lục phủ. Nếu như huyết nhục, cốt cách, nội tạng, tam vị nhất thể đạt tới cân đối cảnh giới, sinh mệnh của ngươi bản chất liền sẽ phát sinh biến hóa. Mà dựa theo suy đoán của ta, đến lúc đó ngươi hẳn là còn có thể tiếp tục rèn luyện huyết nhục, cốt cách, nội tạng, mỗi hoàn thành một lần thuế biến, ngươi thực lực đều sẽ có một lần tăng lên. Chỉ cần rèn luyện số lần cùng thuế biến số lần đủ nhiều, không cần gì kích toái mệnh tinh, lại không có thiên đạo trói buộc, ngươi tuyệt đối có thể đạt tới nhân gian chí tôn cảnh giới. Điểm ấy ta tin tưởng không nghi ngờ. Ngươi giúp ta ổn định Đại Càn, ta dùng Đại Càn tài nguyên giúp ngươi thuế biến, thế nào? Ngoặc kép chấm than. Trần Khuynh Địch cặp mắt sáng cùng bóng đèn tựa như, cái này nghe vào rất có khả năng a. Nếu là ta có thể một hơi trở thành nhân gian chí tôn, chờ tiện nghi lão cha trở về sau chẳng phải có thể ở trước mặt hắn thổi nhiêu bước. Cái này Thuần Dương cung thanh thứ nhất ghế xếp vị trí chẳng phải là khẳng định. Liền cái thứ hai, chờ chút, Đại Càn Thánh Thượng vội vàng phất tay. Trước đó nói tốt a, ta thôi diễn còn chưa đủ hoàn thiện. Mặc dù ta cho rằng chỉ cần thuế biến số lần đủ nhiều liền nhất định có thể trở thành nhân gian chí tôn, mỗi lần thuế biến tuổi thọ cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Nhưng cụ thể thuế biến số lần ta lại không rõ ràng. Cấp độ sống mặc dù có thể thuế biến, nhưng nếu như không tới một cái điểm tới hạn mà nói, người mỗi lần thuế biến thực lực tăng phúc cũng sẽ không có trong tưởng tượng của ngươi lớn như vậy. Tối thiểu dựa theo tính toán của ta, ở cuối cùng hoàn thành lột xác trước kia, ngươi 8-9 phần 10 có lẽ vẫn là đánh không lại kích toái mệnh tinh. Dù sao kích toái mệnh tinh mặc dù nhận thiên đạo trói buộc, nhưng một cái góc độ khác đến xem, bọn họ cũng có thiên đạo làm hậu trường. Thực lực là không lời nói. Trần Khuynh Địch chậc chậc lưỡi, nói một cách khác, con đường thứ nhất là nhanh tăng trưởng thực lực, thứ hai con đường thì là hậu tích bạc phát. Sao tích lũy lâu dài sử dụng một lần sao? Nhất minh kinh nhân, vẫn là chọn con đường thứ hai a. Trần Khuynh Địch thở dài, người nha, không điểm mộng tưởng cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Bất quá, Càn Võ ngươi đối với ta thật tốt a. Trần Khuynh Địch cảm động nhìn xem Đại Càn Thánh Thượng nói ra. Nói thật, trong khoảng thời gian này, Ninh Thiên Cơ mất tích về sau cơ hồ đều là Đại Càn Thánh Thượng ở bảo bọc hắn. Bằng không hắn thật đúng là không nhất định có thể giống như bây giờ trôi qua thú vị. Mặc dù mọi người đều là xuyên Việt giả, nhưng loại này tận tâm tận lực chiếu cố, nhưng thật ra là rất khó được. Trần Khuynh Địch cũng rất cảm động. Hảo huynh đệ, ôm một cái, xéo đi. Đại Càn Thánh Thượng vẻ mặt buồn nôn mà đem sán đến Trần Khuynh Địch cho đạp bay ra ngoài. Ta thế nhưng là có hoàng hậu hoàng đế, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục